Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vẫn còn thu được tới 42 thùng chứa vật gồm ngọc, đồng, gốm sứ. Điều kinh ngạc là có những phiến ngọc dài tới 6,7 mét được chôn trong mộ. Ông Hoành lục tìm đống tài liệu cũ kỹ, thống kê những cuộc khai mộ quật mạ từ xưa đến nay của bảo tàng Hải Hưng trước kia và Hải Dương sau này. Trong báo cáo đó có vẻn vẹn vài câu. Năm 1983, Bảo tàng tỉnh và Bảo tàng lịch sử Việt Nam đã tiến hành khai quật hai ngôi mộ thuộc thế kỷ 3 ở Gia Lương, Gia Lộc, Hải Dương. Gò mộ lớn nhưng hầm mộ không xây gạch mà xếp gỗ như hình cũi. Mộ có chiều dài 7,2 mét, rộng 4,4 mét, cao 1,7 mét, dựng bằng những cây gỗ lim có thiết diện 50 x 40 cm. Trong mộ còn di cốt và đồ tùy táng bằng đồng, sắt và đồ gốm. Đây là một trong những ngôi mộ cũi lớn sử dụng trên 20 mét khối gỗ lim, cấu trúc còn khá tốt. Thế là tôi tìm về đất Gia Lương, nơi đã từng diễn ra cuộc quật mộ quốc mã cực lớn và vô cùng bí ẩn cho đến tận ngày nay. Vùng đất Gia Lương rộng lớn, cánh đồng thẳng cánh cò bay. Thi thoảng giữa cánh đồng lúa đang thì con gái lại trồi lên một vài gò đất rất lớn, diện tích hàng ngàn mét vuông. Trên những gò đất ấy thường là mồ mả xanh đỏ loè loẹt. Dưới những gò đất ấy nhiều gỗ lắm chú ạ. Các nhà khảo cổ bảo toàn là mộ gỗ hình cũi trông như cái cũi lợn ấy. Ông Nguyễn Văn Hoàng, chủ tịch xã Gia Lương, chỉ tay về những gò đất trồi lên giữa cánh đồng bảo với tôi như vậy. Ông Hoàn bảo vùng Gia Lương và các xã lân cận có khá nhiều gò đất lạ giữa cánh đồng. Nhìn gò đất ấy ai cũng biết rằng do xưa kia người ta đắp mà thành, chứ giữa vùng sông nước chiêm trũng này làm gì có chuyện vận động tạo sơn thành những gò đất. Dưới những gò đất ấy thường có mộ gỗ hình cũi. Tuy nhiên chỉ những gò đất ở Gia Lương là có mộ cũi, còn những vùng đất khác không thấy có, hoặc có mà ông không biết. Không có truyền thuyết nào, người già trong làng cũng có rất ít chuyện kể về những nấm đất có chứa mộ cũi giữa cánh đồng. Có hai câu thơ mà các cụ thường đọc cho con cháu nghe khi nhắc đến những gò đất ấy. Chín con theo mẹ rồng rồng, còn một con út bỏ lòng không theo. Ý nghĩa của câu thơ này nói rằng cả thôn Đồng Tâm của xã Gia Lương có 9 nấm đất khổng lồ nằm cạnh nhau xếp hàng thẳng thớm, duy có một nấm lại nằm riêng biệt cách vài trăm mét thuộc làng khác. Ngoài ra chỉ có thêm câu chuyện hư hư thực thực rằng xưa kia cách nay hàng trăm năm thi thoảng lại xuất hiện người Tàu. Họ đóng vai những người bán thuốc, xong lại cứ lơ vơ ở cánh đồng, rồi đào bới ở những gò đống. Không ai biết họ đào bới cái gì, nên cũng chẳng quan tâm. Khi họ kéo đi hết, thì mới xuất hiện lời đồn rằng họ đào mộ kiếm được rất nhiều vàng bạc châu báu. Một số tin đồn khác thì bảo họ đi tìm kho báu theo những tấm bản đồ cổ. Câu chuyện về những kho gỗ kỳ lạ chỉ hé mở sau gần 2.000 năm nằm im dưới lòng đất, kể từ khi phong trào nung đất làm gạch của hợp tác xã lên cao. Ngày đó, giữa cánh đồng Gia Lương có một gò đất to nhất trong số 10 gò như quả núi, gọi là đống bia. Sở dĩ gọi là đống bia vì nó là nơi bộ đội dân quân lập bia tập bắn trên cái gò ấy. Không rõ cây gò đống đó rộng bao nhiêu mét vuông, nhưng ông Phạm Thanh Hải, hiện là cán bộ xã, khi đó còn trai tráng, là cán bộ giám sát của hợp tác xã Gia Lương, bảo rằng lèo trèo đến đứt hơi mới lên được nóc đống bia. Thế là đủ biết cây gò đống bia giữa cánh đồng Gia Lương lớn cỡ nào. Để có gạch ngói phục vụ xây dựng, hợp tác xã Gia Lương đã phát động nhân dân cùng vá liền lúc ba gò đất giữa cánh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.